Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 49 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 49 quyển 3. Trong phòng của Liêu Kinh Vũ, hắn đang cùng Tần Soái thảo luận việc hôm nay cùng Tôn Hiểu Huy gặp mặt nói chuyện. Tần Soái sau khi nghe xong cười nói: "Độc, quá độc ác, lão đại, anh lần này là tương đương trực tiếp đánh thẳng vào Tôn Hiểu Huy mà, anh không biết là anh làm có chút quá mức ư? Dù sao y trước kia cũng là lãnh đạo của anh mà." Liêu Kinh Vũ cười: "Tôi không cảm giác có bất kỳ điều gì quá phận, nếu y làm việc tốt tôi tự nhiên sẽ tôn trọng y, nhưng rõ ràng hôm nay y tới là cho tôi một cạm bẫy, tôi cũng không thể mang ơn đối với y, không tát cho y vài cái là tôi đã nể mặt y lắm rồi." Sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ đang ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh đọc tài liệu, điện thoại di động của hắn liền đột nhiên vang lên. Người gọi tới không ngờ là Mộ Dung Thiện Tuyết, người này đã biến mất khoảng chừng nửa năm chưa từng xuất hiện. Nhận được điện thoại của Mộ Dung Thiện Tuyết, Liêu Kinh Vũ trước kia sao động tâm trí đột nhiên bình tĩnh khác thường, khẽ cười nói: "Thiện Tuyết, tôi là Liêu Kinh Vũ." Đầu bên kia điện thoại, Mộ Dung Thiện Tuyết nghe được Liêu Kinh Vũ âm thanh bình tĩnh khác thường, lông mày như lá liễu xinh đẹp dùng sức hướng về phía trước nhíu nhíu, trong lòng rất khó chịu, bởi vì cô có thể rất nhớ rõ trước kia Liêu Kinh Vũ cùng cô nói chuyện điện thoại, trong thanh âm luôn khó có thể che giấu sự kích động. Mộ Dung Thiện Tuyết u buồn nói: "Liêu Kinh Vũ, anh có phải đã quên tôi được không?" "Điều này sao có thể chứ, nếu đã quên cô làm sao có thể nhớ tên cô? Vậy tại sao tôi nghe âm giọng của anh không cảm thấy được một tia ấm áp chứ?" Ở trên sự nghiệp, Liêu Kinh Vũ có thể chi công vô tư, nhưng ở mặt tình cảm, Liêu Kinh Vũ cũng là một người bình thường. Những động tác liên tiếp của Mộ Dung Thiện Tuyết khiến Liêu Kinh Vũ đối với nhân phẩm và tính cách của Mộ Dung Thiện Tuyết sinh ra một chút nghi ngờ. Liêu Kinh Vũ không phải cái loại nam nhân theo đuổi hoàn mỹ, hắn có thể dễ dàng tha thứ đối phương cho dù có khuyết điểm gì, nhưng lại không thể dễ dàng tha thứ cho đối phương coi thường và lạnh nhạt. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ cũng từng chủ động theo đuổi qua Mộ Dung Thiện Tuyết, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng chỉ là một lúc bị kích động vừa gặp là yêu, thời gian đã dập tắt loại lửa kích động này. Mộ Dung Thiện Tuyết cũng trầm mặc lại thật lâu sau, sâu kín nói: "Liêu Kinh Vũ, tôi biết anh hiện tại đối với tôi đã không còn cảm giác trước đây nữa, cũng biết anh đối với cách làm người của tôi đang có nhiều phương diện nghi vấn, nhưng tôi cũng có những cái bất đắc dĩ khổ tâm. Hiện tại tôi đã tới thành phố Nam Hoa rồi, tôi muốn gặp anh." Liêu Kinh Vũ sửng sốt, hắn không nghĩ đến Mộ Dung Thiện Tuyết không ngờ lại tới Nam Hoa. "Tôi bây giờ đang ở thành phố Liêu Nguyên." "Anh chẳng lẽ không thể tới Nam Hoa tìm tôi ư?" "Liêu Kinh Vũ, chẳng lẽ lúc gặp mặt những gì anh hứa hẹn anh đã quên sao? Anh lúc ấy không phải nói đối với tôi anh rất hài lòng sao? Chẳng lẽ anh nhẫn tâm để cho tôi, một người con gái lạ nước lạ cái, chưa quen nơi mới một mình chờ đợi à?" Thanh âm của Mộ Dung Thiền Tuyết toát ra vài phần thống khổ. Nghe được Mộ Dung Thiền Tuyết nói như vậy, Liêu Kinh Vũ chính là có chút rung động. Hắn nhớ tới lúc ấy khi gặp nhau lần đầu thì Mộ Dung Thiện Tuyết đã kinh diễm và rung động, ban đầu vốn có chút hờ hững dần dần ấm lại. Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút rồi mới chậm rãi nói: "Được rồi, xế chiều hôm nay tôi sẽ nhanh chóng qua đó, bữa tối mời cô cùng nhau ăn cơm, cô tìm khách sạn nghỉ ngơi trước đi." "Ừ, được, tôi sẽ nghe lời anh." Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm giọng Mộ Dung Thiện Tuyết dịu dàng giống như xuân, đúng như chim nhỏ nép vào người. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ cũng là lúc mày nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vốn phải đặt vấn đề tuần tra thành phố Nam Hoa lên trước, Liêu Kinh Vũ muốn chơi một phen dương đông kích tây, hơn nữa vẫn luôn đem toàn bộ tổ tuần tra đặt tại thành phố Liêu Nguyên, cũng không có áp dụng bất kỳ hành động gì. Nhưng xem từ phương diện thành phố Nam Hoa, Liêu Kinh Vũ đã chính cơ bản phân tích ra, chỉ sợ rằng đám người Hoàng Lập Hải hẳn đã nhìn thấu được sức lực của mình, cũng áp dụng rất nhiều cách đối phó. Chỉ sợ tiếp tục như vậy giằng co, sách lược Dương Đông kích Tây của hắn sẽ không thu được hiệu quả gì. Cho nên gần nhất Liêu Kinh Vũ vẫn đang suy tư rốt cuộc nên ứng phó như thế nào. Mộ Dung Thiện Tuyết này bất thình lình gọi điện thoại, đột nhiên khiến Liêu Kinh Vũ có một tia linh cảm. Cùng một chiêu thức nếu liên tiếp sử dụng, chỉ sợ rất dễ dàng bị đối phương xem thấu. Huống chi chính mình đang gặp phải tinh anh trong tinh anh nữa. Hoàng Lâm Hải đây chính là một đường chạy như điên trực tiếp bỏ tới vị trí bí thư thành ủy. Chỉ số thông minh của y, kinh nghiệm đấu tranh của y không phải một tên nhóc vừa mới tiến vào quan trường vài năm chân ướt chân ráo như hắn có thể đối đầu so sánh được. Đối mặt với loại cáo già có số má này, chính mình nếu luôn áp dụng hình thức cố định lối mòn, chỉ sợ rất khó có hiệu quả. Một khi đã như vậy, ngược lại không bằng chủ động xuất kích. Ngoài dự đoán mọi người, gặp chiều phá chiều, cùng nhắm cáo già đấu năng lực ứng biến, đây lại là sở trường của mình. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức triệu tập mọi người ở phòng giám sát số 9 đến phòng làm việc. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta một lúc nữa sẽ thẳng tiến về thành phố Nam Hòa triển khai công tác tuần tra lần này. Mạnh Hoan nghe xong sửng sốt. Lão đại, trước anh không phải nói chúng ta ít nhất phải ở tỉnh nán lại một tháng mới đi sao? Trước kia tôi chính xác có nói qua như vậy. Tuy nhiên, gần đây tôi quan sát phía thành phố Nam Hòa đang làm việc để ứng đối. Phát hiện Hoàng Lập Hải bọn họ hẳn là đã đoán được kế hoạch của chúng ta. Bọn họ ứng đối vô cùng đúng chỗ. Mặc dù là chúng ta cố gắng nhịn xuống, chỉ sợ đối với thế cục thay đổi cũng không có bất kỳ tác dụng. Một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có thể chủ động xuất kích, linh hoạt ứng biến. Mạnh Hoan lúc này mới hiểu ra. Thẩm Hoàng Văn nói: Lão đại, ý của anh là chúng ta thẳng đến Nam Hòa, sau đó ngay tại đó triển khai công tác à? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, triển khai công tác ngay tại chỗ. Lúc này đây, chúng ta và phòng giám sát thứ hai phân công nhau hành động, không đặt ra bất kỳ sự hạn chế gì. Tôi không áp dụng bất kỳ hành vi can thiệp nào. Các anh chủ động tìm kiếm lĩnh vực tuần tra, cho thành phố Nam Hòa một đòn thế nữ tán hòa, khiến cho bọn nó cơ bản không thể nắm rõ lĩnh vực mà chúng ta muốn tuần tra. Chúng ta theo chân bọn họ chơi đánh giáp lá cà. Chúng ta theo chân bọn cáo già này so đấu năng lực ứng biến. Nếu như có thể bắt lấy một hai cơ hội, liền lập tức triển khai xâm nhập điều tra. Trước đang một đám sâu mọt nói chuyện, tôi dám đoán chắc vấn đề hụ bại tại Nam Hoa so với thành phố Hương Đông càng thêm nghiêm trọng. Những thế lực hụ bại tại đây đoàn kết hơn, hơn nữa bọn họ sớm đã hợp thành một tấm lưới lớn chặt chẽ, với quanh mạng lưới quan hệ, tổ chức thành lập tập đoàn lợi ích thật lớn. Muốn đánh vỡ tấm lưới này, không dùng tâm tư suy nghĩ thì không được. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Thẩm Hoàng Văn và Mạnh Hoan trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Đối với chiến lược lần này của Liêu Kinh Vũ bố trí đích thực có mục đích, bọn họ đã tất cả đều lĩnh ngộ được. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại cười nói: Ồ đúng rồi, nhắc nhở các anh một chút, lần hành động này của chúng ta nhất định phải cùng với phòng giám sát số 2 hành động. Không loại trừ khả năng đến lúc đó bọn nó sẽ dùng mọi biện pháp đi theo các anh cùng nhau hành động. Cho nên làm như thế nào các anh phải trong lòng hiểu rõ, người đáng tin nhất trong chúng ta chỉ có chính chúng ta thôi. Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn, cả Bao Lăng Phi tất cả đều dùng sức gật đầu. Thời gian bọn họ ở bên cạnh Liêu Kinh Vũ tuy không ngắn, tuy rằng mọi người tuổi trẻ nhưng tất cả đều là người mẫn cảm, tự nhiên nghe được ý đồ trong chính lời nói của Liêu Kinh Vũ. Theo sau, Liêu Kinh Vũ bảo Bao Lăng Phi gọi đám người Chu Hồng Minh của phòng giám sát số 2 vào phòng họp, triển khai hội nghị lâm thời. Ở trên hội nghị, Liêu Kinh Vũ tuyên bố lập tức đi tới thành phố Nam Hòa triển khai công tác tuần tra. Nghe được tin tức này, Chu Hồng Minh cảm giác có chút không ngờ, tuy nhiên trên mặt lại biểu hiện được vô cùng điềm tĩnh. Sau khi tan họp, Chu Hồng Minh lập tức tìm phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Vương Đạt Phi, đem sự việc mà Liêu Kinh Vũ bố trí báo cáo. Sau khi báo cáo xong, Chu Hồng Minh nói: Phó chủ nhiệm Vương, tôi còn biết một tin tức. Ngay trước khi chúng tôi họp, Liêu Kinh Vũ đã gọi phòng giám sát số 9 họp bên trong phòng làm việc của hắn, không biết bọn họ đang thương lượng cái gì. Vương Đạt Phi thản nhiên: Đây không dễ phân tích. Tuy nhiên, chờ đến khi đến thành phố Nam Hòa, phòng giám sát thứ hai các anh phải thông minh một chút, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý bước đi của bọn Liêu Kinh Vũ. Tuy rằng tương lai thời điểm phân phối chiến tích là tổng hợp bình định đấy, nhưng không loại trừ khả năng Liêu Kinh Vũ sẽ cho phòng giám sát số 9 độc lập hành động. Chu Hồng Minh nhẹ nhàng gật đầu: Phó bí thư Vương, ngài yên tâm đi, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Khi từ văn phòng Vương Đạt Phi đi ra, Chu Hồng Minh lại gọi người của phòng giám sát số 2 đến, sắc mặt ngưng trọng nói: "Các đồng chí, lúc này đây phòng giám sát thứ 2 của chúng ta cùng với phòng giám sát thứ 9 cùng nhau tuần hành, mà ta chỉ là liên hợp tuần tra, tôi cũng chỉ là phó thủ trưởng tiểu tổ điều tra. Cho nên ở công tác tuần tra tại Nam Hoa lần này, tôi hy vọng tất cả mọi người có thể thông minh một chút, phải cùng tiểu tổ tuần tra liên kết nhiều một chút, tốt nhất cùng bọn họ hành động. Cứ như vậy, tương lai khi phân phối chiến tích, địa vị chúng ta mới có thể cùng bọn họ ngang nhau, sẽ không bị thua thiệt. Mặt khác, nếu nhìn thấy phòng giám sát số 9 bên kia có hành động gì khác thường, phải kịp lúc báo cáo với tôi, tranh thủ vì cái gì thì chúng ta tự hiểu rõ. Chúng ta tuy rằng hợp thành tiểu tổ điều tra liên hợp, nhưng phòng giám sát số 2 của chúng ta vẫn là một đoàn đội chặt chẽ, chúng ta vẫn như cũ phải bảo vệ quyền lợi của phòng giám sát số 2 chúng ta." Phòng giám sát số 2 tất cả đều là người tinh anh, bọn họ nghe được Chu Hồng Minh nói như vậy, tự nhiên sẽ hiểu mục đích thực sự, tất cả đều gật đầu. Hai tiếng sau, sau khi chuẩn bị đầy đủ, tổ liên hợp tuần tra lên xe tiến về thành phố Nam Hoa. Nhưng mà thời điểm mà Liêu Kinh Vũ và bọn người họ còn chưa lên xe thì phía bên Nam Hoa đã biết tin tức này. Phòng họp thường ủy thành phố Nam Hoa, ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Nam Hoa tất cả đều ở đây. Lần này Hoàng Lập Hải chủ trì hội nghị thường vụ khẩn cấp. Hoàng Lập Hải quét mắt nhìn mọi người, ngữ khí trầm giọng nói: "Các đồng chí, ủy ban kỷ luật tỉnh phái phòng giám sát số 2 và phòng giám sát số 9 tạo thành liên hợp tiểu tổ tuần tra đã chính thức khởi hành đi tới thành phố Nam Hoa chúng ta, sắp triển khai tuần tra. Tôi tin tưởng mọi người đều đón lúc này đây, tiểu tổ tuần tra liên hợp cũng không phải giỡn đấy. Sự việc của thành phố Hương Đông động trời như vậy, tôi tin mọi người hẳn đã không xa lạ gì. Tôi không hy vọng bi kịch tại thành phố Hương Đông lại tái diễn ở thành phố Nam Hoa chúng ta. Nếu thật vậy, tôi tin tưởng các ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây chỉ sợ đều phải gánh vác trách nhiệm tương đương. Cho nên tôi hy vọng giữa các vị và các ủy viên thường vụ có bất kỳ thành kiến gì đi nữa, mọi người chúng ta đều phải bao dung, đoàn kết lại đối mặt. Mục tiêu hiện tại chúng ta là bảo vệ đại cục thành phố Nam Hoa trước mắt." Theo sau, các ủy viên thường vụ nhất nhất tiến hành bày tỏ thái độ. Đại bộ phận các ủy viên thường vụ đều biểu đạt sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm và dũng khí đối mặt với tổ tuần tra. Đương nhiên, mọi người nói chuyện vẫn là hết sức hàm xúc. Hơn nữa, nghe cũng là lời lẽ chính nghĩa. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều biết Hoàng Lập Hải lần này chính là muốn thống nhất tư tưởng nhận thức của mọi người, cảnh cáo mọi người không được nhân cơ hội tổ tuần tra đến mà can quấy và quấy rối. Bằng không mà nói, chính là sự khiêu khích lợi ích của nhiều người, đến lúc đó sẽ phải chịu công kích của nhiều người, hậu quả như vậy là vô cùng nghiêm trọng. Tiếp theo, tin tức của Liêu Kinh Vũ và tổ tuần tra cứ cách mỗi một tiếng lại được báo cáo lại với Hoàng Lập Hải bên kia một lần. Mà toàn bộ thành phố Nam Hoa cũng bởi vì có Hoàng Lập Hải thống nhất chỉ huy, không khí có vài phần khẩn trương. Người phụ trách các bộ phận cũng lập tức triệu tập cuộc họp nội bộ, truyền đạt lại chỉ thị của thành ủy. Khi Liêu Kinh Vũ và tổ tuần tra khoảng 3 giờ chiều đã đến Nam Hoa, Hoàng Lập Hải kia cũng đã được tin. Tuy nhiên giờ phút này, trên mặt của Hoàng Lập Hải nó lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, thong dong. Y tin tưởng lúc này đây, cho dù Liêu Kinh Vũ, tiểu tử này là Tôn Ngộ Không chuyển thế đi chăng nữa, cũng rất khó chạy đan lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ là y. Y muốn cho Liêu Kinh Vũ ở Nam Hoa hơn 2 tháng mà tay không đi về. Khi Liêu Kinh Vũ và tổ tuần tra liên hợp tới Nam Hoa, Liêu Kinh Vũ lập tức giống như bốc hơi biến mất khỏi thế gian. Mà toàn bộ tiểu tổ liên hợp tuần tra cũng vào khách sạn Tân Nguyên tại thành phố Nam Hoa, tạm thời đóng cửa không ra ngoài. Trong khách sạn Tân Nguyên, trong phòng Chu Hồng Minh, phó chủ nhiệm phòng giám sát thứ 2, Lã Nhất Đức sắc mặt ngưng trọng đang hướng về Chu Hồng Minh báo cáo công tác. "Chủ nhiệm Chu, tôi vừa rồi đi một chuyến sang gian phòng của Liêu Kinh Vũ, phát hiện bên trong phòng quán không có ai. Hơn nữa tôi lại đi một vòng qua chỗ thành viên phòng giám sát số 9, phát hiện Liêu Kinh Vũ cũng không có ở bên trong. Sau tôi lại đi đến quầy lễ tân tìm hiểu một chút, lễ tân nói Liêu Kinh Vũ đã đi ra ngoài." Chu Hồng Minh lập tức sửng sốt, mở to hai mắt. "Cái gì? Vừa mới nhận phòng, Liêu Kinh Vũ liền đi ra ngoài? Hắn hiện tại đang làm gì? Người của phòng giám sát số 9 đâu?" "Phòng giám sát số 9 không có một ai đi ra ngoài cả, chỉ có Liêu Kinh Vũ không biết tung tích." Chu Hồng Minh sau khi nghe xong, mặt lập tức nhíu chặt lại. "Ừ, tôi biết rồi. Anh nghỉ ngơi trước đi, bắt đầu từ ngày mai chúng ta chính thức triển khai công tác tuần tra." Lã Nhật Đức sau khi rời khỏi, Chu Hồng Minh trước tiên liên hệ với Phó Bí thư Thành ủy Cố Kiều Huân. "Phó Bí thư Cổ, tôi vừa mới xác định Liêu Kinh Vũ vừa vào khách sạn Tân Nguyên liền rời khỏi, hiện tại cũng không biết rằng hắn đi nơi nào rồi, các anh cẩn thận một chút. Nói xong, Chu Hồng Minh liền cúp điện thoại. Y hiện tại dùng là thẻ điện thoại mua ven đường, dùng xong liền tháo đi, cứ như vậy không cần phải lo lắng bị người khác theo dõi rồi. Sau khi nhận được cú điện thoại này, sắc mặt của Cửu Huân liền âm trầm xuống, trầm tư một chút, lập tức đi tới phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Hoàng Lập Hải, đem tình huống nói với Hoàng Lập Hải một chút. Hoàng Lập Hải sau khi nghe xong thản nhiên cười. Không có việc gì, toàn bộ hành trình của Liêu Kinh Vũ hiện tại đã được chúng ta theo dõi rồi, hắn đi nơi nào tùy ý, không cần lo lắng những thứ này. Cô Kỳ Huân nghe đến đó, trong lòng lập tức an tâm một chút, bất quá vẫn là nói. Bí thư Hoàng, Liêu Kinh Vũ người kia thật không đơn giản, ngàn vạn lần không thể khinh thường hắn. Nhất định rồi. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi khách sạn Tân Nguyên, lập tức bắt một chiếc taxi từ thành phố vòng đến ngõ nhỏ. Bởi vì sau khi lên xe, hắn liền phát hiện phía sau có người đang theo dõi mình. Điều này làm cho Liêu Kinh Vũ vô cùng khó chịu. Không cần động não, Liêu Kinh Vũ cũng có thể đoán được người theo dõi mình nhất định là do phía Nam Hoa phái ra. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ có vẻ hết sức khó coi. Hắn trực tiếp đưa cho lái xe 500 tệ, nói. Nhìn thấy chiếc xe Nhật Bản màu đen phía sau không? Cắt đuôi nó cho tôi. Số tiền này tất cả đều thuộc về anh. Sau đó đưa tôi đến tòa cao ốc Nam Hoa. Lái xe nhìn trong tay tiền mặt rực rỡ năm màu, lập tức hai mắt tỏa sáng, gương mặt hưng phấn nói. Không thành vấn đề, việc này giao cho tôi. Cái khác tôi không giỏi, giao thông thành phố Nam Hoa không ai có thể so được với tôi. Nói xong, tài xế taxi đạp chân ga, xe taxi lập tức giống như mũi tên rời cung bay ra ngoài, từ phố lớn ngõ nhỏ lượn tới lượn lui. Ở phía sau xe taxi, trên một chiếc xe Nhật Bản màu đen, bên trong lái xe nhìn thấy xe taxi đột nhiên tăng tốc, sắc mặt lập tức trầm xuống, người đi cùng nói. Đỗ Trường Hàn, xem ra Liêu Kinh Vũ hình như phát hiện chúng ta rồi. Mà kệ hắn đi, theo chiếc taxi đó là được, chúng ta chỉ để ý theo dõi và theo dõi, những chuyện khác không cần phải quan tâm. Trên vị trí lái phụ, một người đàn ông mặt chữ điền lấy giọng điệu mệnh lệnh nói. Lái xe lập tức ra tốc, bắt đầu chạy theo xe taxi. Nhưng mà tên lái xe này kỹ thuật mặc dù không tệ, nhưng so với người lái xe taxi nuôi sống cả nhà thì còn kém xa. Nhất là tài xế xe taxi đối với các ngõ ngách trong thành phố Nam Hoa hết sức quen thuộc, dẫn theo đối phương đi vòng vo sau nửa giờ liền thành công cắt đuôi đối phương, đưa Liêu Kinh Vũ tới trước cửa cao ốc Nam Hoa. Lái xe vẻ mặt mỉm cười đưa cho Liêu Kinh Vũ một tấm danh thiếp. Anh bạn, đây là số điện thoại của tôi, nếu anh về sau có cái gì cần thì có thể trực tiếp liên hệ. Tôi cam đoan sẽ không chậm trễ chuyện của anh đấy. Hơn nữa, con người của tôi luôn luôn khá kín kẽ. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu, tiếp nhận danh thiếp bỏ vào trong túi áo của mình. Bằng số xe của anh, e rằng đã bị đối phương nhớ mất rồi. Tài xế xe taxi cười ha hả. Không có việc gì, không có việc gì. Bằng số xe này cũng chỉ là bằng giả. Cùng lắm thì là lần sau đổi bằng số khác là được. Liêu Kinh Vũ lập tức không nói gì, cười xoay người đi vào tòa nhà, hòa nhập vào dòng người quần quận. Qua hơn 10 phút, Liêu Kinh Vũ theo một bên cửa lớn đi ra, quẹo hướng đông, đi vào một đường nhỏ, xuyên qua đường nhỏ, đi tới tiệm ăn Bảo Định đã cùng Mộ Dung Thiền Tuyết hẹn trước, ngồi xuống phòng 306, không nhanh không chậm uống trà yên lặng chờ đợi. Qua hơn 10 phút, cửa phòng mở ra, dáng người kiều diễm của Mộ Dung Thiền Tuyết xuất hiện. Hôm nay Mộ Dung Thiền Tuyết có chút trang điểm, lập tức làm cho khuôn mặt vốn dĩ đã thanh thuần mê người của cô có vẻ kiều diễm động lòng người hơn. Đôi mày lá liễu cong cong, đôi mắt to tròn long lanh, làn da trơn bóng như ngọc, khuôn mặt trái xoan tuyệt mỹ. Mộ Dung Thiền Tuyết đứng ở nơi đó như thể tiên nữ bước ra từ trong tranh, diễm lệ không gì sánh được. Liêu Kinh Vũ nhớ mang máng, hình như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mộ Dung Thiền Tuyết trang điểm nhẹ, quả nhiên kiều diễm động lòng người, khiến lòng hắn vốn dĩ đang trầm lặng hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng, nhìn về phía Mộ Dung Thiền Tuyết không còn dừng lại thêm vài giây. Mộ Dung Thiền Tuyết dường như cũng phát hiện trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ có tia nóng như lửa, khẽ mỉm cười, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến đối diện Liêu Kinh Vũ ngồi xuống. Liêu Kinh Vũ, anh gần đây gầy và đen hơn nhiều rồi. Liêu Kinh Vũ cười cười, kỳ thật Liêu Kinh Vũ cho rằng Mộ Dung Thiền Tuyết mới chính là gầy, giờ phút này rõ ràng đã gầy đi rất nhiều so với lần gặp mặt. Cô uống gì? Anh uống gì tôi uống cái đó. Lòng Liêu Kinh Vũ mỉm cười rót cho Mộ Dung Thiền Tuyết một ly trà, lập tức trong phòng chìm trong im lặng. Lưu Kinh Vũ, thời điểm anh bị thương phải nằm viện, tôi chỉ đến bệnh viện nhìn anh một chút rồi rời khỏi, mà Tào Thục Tuệ vẫn ở bên cạnh anh. Anh có phải vì vậy mà không bằng lòng với tôi? Còn đối với Tào Thục Tuệ nảy sinh ra một chút tình cảm. Mộ Dung Thiển Tuyết đi thẳng vào vấn đề. Lưu Kinh Vũ không nói gì, nhưng thái độ trầm mặc lại làm cho Mộ Dung Thiển Tuyết dường như cảm ngộ được gì đó. Anh không nói tôi cũng biết đấy. Bất cứ ai vào thời điểm đó cũng vậy, xuất hiện sự tương phản trong đối xử, trong lòng nhất định sẽ thiên về phía Tào Thục Tuệ mà thôi. Anh thậm chí còn sẽ cho rằng nhân phẩm của tôi có vấn đề. Nhưng Lưu Kinh Vũ, anh cũng không biết rằng tôi lúc ấy chỉ qua nhìn anh một cái thôi cũng đã là cực hạn có thể làm rồi. Nói từ đây, nước mắt của Mộ Dung Thiển Tuyết giống như phá tấm rèm tre, ao ao chảy xuống. Lưu Kinh Vũ lập tức sửng sốt. Chẳng lẽ Mộ Dung Thiển Tuyết có điều gì khổ tâm bất đắc dĩ sao? Lưu Kinh Vũ từ bên cạnh lấy một chiếc khăn giấy đưa cho Mộ Dung Thiển Tuyết, lại cũng không nói gì thêm, vì vào lúc này Lưu Kinh Vũ cũng không biết nên nói gì, cho nên hắn đang đợi, đợi Mộ Dung Thiển Tuyết nói ra nỗi khổ trong lòng của mình. Mộ Dung Thiển Tuyết nức nở một lúc, lúc này mới lau nước mắt, phấn trang điểm trên mặt lập tức hơi có chút mở đi, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, chỉ có điều làm cho vẻ thanh tú trên mặt cô có chút thương tiếc. Mộ Dung Thiển Tuyết nhìn Lưu Kinh Vũ trầm mặc không nói, liếc mắt một cái, hàm răng trắng bóng cắn môi một cái nữa, nức nở nói: Lưu Kinh Vũ, anh biết không, từ lần đầu tiên sau khi nhìn thấy anh, trong lòng của em luôn có ấn tượng của anh. Khi anh đến trường học tìm em, cũng vì em mà ra mặt, trong lòng của em đã có ấn tượng sâu đậm với anh. Nhưng lúc ấy em vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, thái độ đối với anh cũng lạnh nhạt, nhưng đây mới chính là cảm nhận thực sự của em. Tuy nhiên sau này, bởi vì anh rời khỏi Bắc Kinh trở về nơi công tác, thái độ của em đối với anh dần dần phát sinh thay đổi. Đến lúc này em mới biết được, ở trong nội tâm của em đã không thể có chỗ cho bất kỳ một người đàn ông nào khác, trong lòng của em chỉ có anh. Nói tới đây, Mộ Dung Thiển Tuyết dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía của Lưu Kinh Vũ, trong ánh mắt chảy xuôi theo một chuỗi dường như là nhu tình mật ý. Biểu hiện của Lưu Kinh Vũ vẫn như cũ, vô cùng bình tĩnh, ánh mắt của hắn như thường, yên lặng nhìn chăm chú vào Mộ Dung Thiển Tuyết. Lưu Kinh Vũ, anh biết không, từ lúc ấy bắt đầu em liền thường xuyên nằm mơ, gần như mỗi lần nằm mơ em đều gặp được anh, mơ ước được cùng với anh ngắm phong cảnh và cùng nhau trải qua những ngày trong đời, cùng nguyện sống chết có nhau, nắm tay nhau cho tới bạc đầu. Nhưng lúc ấy tộc trưởng gia tộc tìm em, nó là hy vọng em lấy Thẩm Bồng Phi, đời thứ tư ưu tú nhất, trẻ tuổi nhất trong Thẩm gia tại thành phố Bắc Kinh. Lúc ấy em hoàn toàn bị chấn động, bởi vì gia tộc ngay từ đầu hy vọng em gả cho anh, hơn nữa lòng của em cũng đã hoàn toàn bị anh chiếm hữu rồi. Nhưng hiện tại gia tộc lại muốn em lấy Thẩm Bồng Phi, đối với điểm này em không thể chấp nhận. Và sau khi biết được anh trọng thương nằm viện, lòng em như lửa đốt, sâu trong nội tâm chỉ có hình bóng của anh, cho nên em lúc ấy trực tiếp cự tuyệt ý tộc trưởng, nhưng tiếp sau đó em liền bị giam lỏng. Tộc trưởng cử cha mẹ họ hàng em thay phiên khuyên bảo em. Bọn họ nói tuy rằng ngay từ đầu là hy vọng em gả cho anh, nhưng sau này Thẩm gia cầu hôn đến cửa và đưa ra điều kiện vô cùng hậu đãi, mà loại điều kiện này Lưu gia các anh tuyệt đối không có khả năng đưa ra được. Hơn nữa bởi vì cha anh làm người ngay thẳng, càng không có khả năng cấp cho gia tộc Mộ Dung chúng em bất kỳ cái hứa hẹn gì. Tuy rằng gả cho anh đúng là có rất nhiều lợi ích cho gia tộc chúng em, nhưng ở trên lợi ích lại không nhất định có lợi. Nhưng nếu em gả cho Thẩm gia, đối với gia tộc Mộ Dung lại là điều kiện hậu đãi nhất. Bởi vì em chỉ cần gả vào Thẩm gia, liền sẽ trở thành vợ của Thẩm Hồng Phi, và Thẩm Hồng Phi cũng là đời thứ tư ưu tú nhất của Thẩm gia. Tuy rằng chỉ 26 tuổi mà quan làm tới cấp phó giám đốc sở rồi, tuy rằng y hiện tại đang công tác tại các bộ và ủy ban trung ương tại thành phố Bắc Kinh, nhưng sự ưu tú của y cũng đã tiếng lành đồn xa. Rất nhiều người đều cho rằng Thẩm Mộng Phi rất có thể sẽ trở thành nhân vật mấu chốt trong Thẩm gia, thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua cha của y là Thẩm Trung Phong. Hơn nữa Thẩm Trung Phong và Thẩm gia luôn luôn bồi dưỡng y, một khi y có thể trở thành nhân vật trọng yếu trong đời thứ tư của Thẩm gia, như vậy con đường tương lai của y không thể lường được. Em một khi trở thành vợ y thì gia tộc Mộ Dung cũng sẽ vì vậy mà được lợi. Nghe Mộ Dung Thiện Tuyết nhắc tới Thẩm Bồng Phi, Liêu Kinh Vũ chân mày hơi nhíu lại, bởi vì đối với Thẩm Bồng Phi người này Liêu Kinh Vũ cũng không xa lạ gì. Trước kia Liêu Kinh Vũ lúc còn trẻ tại thành phố Bắc Kinh lăn lộn, từng có vài lần tiếp xúc với Thẩm Bồng Phi. Thẩm Bồng Phi mang đến cho Liêu Kinh Vũ cảm giác vô cùng độc đáo. Mộ Dung Thiện Tuyết ngẩng đầu nhìn Liêu Kinh Vũ một cái. Nhìn đến ánh mắt của Liêu Kinh Vũ có chút mê ly, liền biết hắn thất thần rồi. Thông minh sắc sảo như cô cũng đã đoán được, rất có thể là vừa rồi chính những lời chân thuật của mình đã đưa Liêu Kinh Vũ vào trong suy nghĩ. Trong lòng Mộ Dung Thiển Tuyết mừng thầm. Kinh Vũ, anh biết không, kia đằng em đã thấy Thẩm Mộng Phi, cũng biết y là một nam nhân vô cùng ưu tú, nhưng trong lòng em, anh mới là nam nhân ưu tú nhất. Trên thế giới này, trong lòng của em chỉ có anh, cho nên tuy rằng gia tộc em đang giam lỏng, nhưng em chưa từng khuất phục, chấm dứt đấu tranh. Cuối cùng gia tộc lúc này mới đồng ý để cho em đi tới thành phố Nam Hoa tìm anh, nhưng gặp nhau không được quá 10 phút. Đây cũng là lý do vì sao em chỉ có thể dừng lại một chút bên ngoài phòng bệnh. Liêu Kinh Vũ, anh có thể tha thứ cho em không? Liêu Kinh Vũ trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói: Thiện Tuyết, tôi gần đây đã đọc một câu nói vô cùng kinh điển, khá có ý nghĩa đấy. Những lời này là như vậy: nhiều khi chúng ta phẫn uất, hậm hực, thương tiếc, oán hận, nguyên nhân chỉ là không dứt bỏ được. Không dứt bỏ được một người đã rời xa, không dứt bỏ được sự việc đã qua, không dứt bỏ được vật đã mất đi, không dứt bỏ được một đoạn thời gian, không dứt bỏ được một đoạn hồi ức, không dứt bỏ được thành công thất bại, không dứt bỏ được vinh quang uất nhục, không dứt bỏ được những gì không thuộc về bản thân. Kỳ thật hẹp không phải đường đi là tư tưởng và tình cảm, sâu không phải khổ là cảm thụ và tâm tình, ven đường cũng là đường, trong đắng cũng có ngọt, giống như là chính bản thân mình vậy. Mộ Dung Thiển Tuyết sửng sốt, cô có chút không rõ Liêu Kinh Vũ nói ra những lời này ý nghĩa thực sự là gì, chỉ có thể cẩn thận mà ngẫm nghĩ. Không dứt bỏ được, lời nói của Liêu Kinh Vũ ý chủ nào không ngờ là không dứt bỏ được. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ là ám chỉ chính mình nên dứt bỏ sao? Trong khoảng thời gian ngắn, lòng Mộ Dung Thiển Tuyết hỗn độn vô cùng, giống như có năm loại hương vị chua ngọt đắng cay mặn thay nhau xuất hiện, nước mắt lại bắt đầu chậm rãi chảy xuống. Một lát sau, Mộ Dung Thiển Tuyết ôn hòa nói: Kinh Vũ, lời nói ban nãy của anh thật sự là có chút tối nghĩa, sâu lắng, âm trầm quá, em có chút nghe không rõ, em có thể giải thích một chút cho em không? Khi Mộ Dung Thiển Tuyết nói ra những lời này, có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim của cô đang run rẩy, một đôi mắt đẹp thật sâu, khổ sở đáng thương, tràn đầy sầu lo. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ và Mộ Dung Thiển Tuyết vô tình nhìn chạm vào nhau, sau đó liền thu trở về. Liêu Kinh Vũ trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: Thiển Tuyết, cái tôi muốn nói là... Anh chờ một chút. Liêu Kinh Vũ vừa định nói ra ý của mình, đột nhiên lại bị Mộ Dung Thiển Tuyết lớn tiếng cắt ngang dừng lại. Mộ Dung Thiển Tuyết nhìn thấy sắc mặt của Liêu Kinh Vũ cũng đã đoán được Liêu Kinh Vũ muốn nói điều gì rồi. Cô không thể để cho Liêu Kinh Vũ nói ra câu ấy ngay trước mặt mình, cô không thể chịu đựng được. Mộ Dung Thiển Tuyết nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, hai mắt đẫm lệ. Kinh Vũ, anh biết không, không phải chỉ có Tào Thục Tuệ mới có thể vì anh mà có gan quyết liệt với Tào gia. Em, Mộ Dung Thiển Tuyết cũng có thể. Liêu Kinh Vũ, em yêu anh, em thật sự yêu anh. Em biết rằng có lẽ anh trong khoảng thời gian này không thấy em, bởi vì sự hy sinh của Tào Thục Tuệ thật quá lớn lao. Trong lòng anh sự cân đối khi yêu đã bị nghiêng ngả, nhưng em phải nói cho anh biết, em Mộ Dung Thiển Tuyết, đối với việc yêu anh so với Tào Thục Tuệ sẽ không ít hơn, càng sẽ không ít hơn so với Tần Duệ Tiệp. Kinh Vũ, anh chờ đó cho em lập tức sẽ liên hệ với người nhà. Mộ Dung Thiển Tuyết em, vì anh, hoàn toàn có thể đoạn tuyệt với gia tộc Mộ Dung. Em Mộ Dung Thiển Tuyết trước kia tuy rằng không tranh quyền thế, nhưng lúc này đây, em muốn vì tình yêu của mình mà đấu lại trời, đấu với đất, đấu với người. Và bất luận thế lực hay cái gì gây trở ngại con đường tình yêu của em quyết đấu tranh với nó, cho dù là đụng đến đâu đầu rơi máu chảy, em cũng không oán trách, không hối hận, bởi vì em Mộ Dung Thiển Tuyết thích anh, Liêu Kinh Vũ. Nói tới đây, Mộ Dung Thiển Tuyết nức nở chạy ra khỏi phòng, chạy ra khỏi khách sạn, biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Nhìn thấy sự không cam lòng và phẫn nộ, ánh mắt tuyệt vọng của Mộ Dung Thiển Tuyết trước khi rời đi, Liêu Kinh Vũ từ đầu có vẻ cứng đắn đang dần dần thay đổi sang mềm lòng. Chính mình vừa rồi đối xử với Mộ Dung Thiển Tuyết có phải đã quá chút tàn nhẫn không? Mộ Dung Thiển Tuyết rời khỏi Liêu Kinh Vũ lên ô tô của cô, một hơi lái về khách sạn, chạy trở về gian phòng của mình, đăng ký cửa phòng, lập tức lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm điện thoại cho cha mình. Cha, con quyết định, con muốn đoạn tuyệt hết thảy quan hệ với gia tộc Mộ Dung. Từ nay về sau, con muốn tự cố gắng theo đuổi tương lai hạnh phúc của chính mình. Tào Thục Tuệ có thể làm được thì con cũng có thể làm được. Không được, tuyệt đối không được. Tuyết Nhi à, còn ngàn vạn lần cũng không nên học giống Tào Thục Tuệ. Tào Thục Tuệ chính là một kẻ điên. Cũng là bởi vì quyết định này của cô ta mà hiện tại bên trong Tào gia mâu thuẫn rất lớn. Địa vị của Tào Tấn Dương tràn đầy nguy cơ, căn bản ông ta tiền đồ vô lượng, nhưng hiện tại truyền vọng trở nên có bề phân biệt được. Tuy rằng Tào Thục Tuệ đã tuyên bố thoát ly Tào gia rồi, những gia tộc khác vẫn chưa hẳn tin tưởng chuyện này, bất quá là làm xiếc bịt tai trộm thôi. Hơn nữa con hiện tại đã thành con át chủ bài của gia tộc Mộ Dung, bác vợ ông con sẽ không cho phép con đưa ra quyết định này đâu. Hơn nữa Thẩm Bồng Phi kia cha cũng xem qua, thật là một người ưu tú trẻ tuổi, không chỉ có bối cảnh thâm hậu, năng lực lại siêu cường, càng không có tật xấu của con đồng cháu cha, tiền đồ cậu ta không thể đo được, thậm chí có thể trở thành người cầm lái tương lai của Thẩm gia. Một khi con trở thành vợ cậu ta, địa vị của gia tộc Mộ Dung cũng sẽ lên như diều gặp gió. Hơn nữa con gà cho Thẩm Bồng Phi sau này sẽ cả đời áo cơm không lo, vinh hoa phú quý. Mộ Dung bác đang cật lực khuyên con gái của mình. Mộ Dung bác là một người thương nhân, ông làm bất cứ chuyện gì cũng là muốn suy xét đến lợi ích. Lúc trước gia tộc Mộ Dung hy vọng cùng tổ chức đám cưới với Lưu gia, ông liền tích cực tỏ vẻ ủng hộ, bởi vì ông tin tưởng một khi có thể cùng Lưu gia thành thân, như vậy địa vị của gia tộc Mộ Dung sẽ bay lên, quyền nói chuyện thì càng lớn, có thể điều động tài nguyên thì càng nhiều, việc buôn bán của ông càng thêm khổng lồ. Nhưng mà sau khi ra mắt, Lưu gia cũng chỉ tỏ vẻ nguyện ý cho Lưu Kinh Vũ và Mộ Dung Thiển Tuyết tiến hành làm quen mà thôi, cũng không có đưa ra bất kỳ hứa hẹn gì trong chính trị hoặc là kinh tế. Điều này cũng làm cho nhân vật chủ yếu trong gia tộc Mộ Dung trong lòng có chút không quá an tâm. Mà vừa lúc đó, Thẩm gia tìm đến bọn họ, đưa ra một loạt điều kiện cầu thân, gần như mỗi một điều kiện đều khiến gia tộc Mộ Dung rung động. Nhất là Thẩm gia đáp ứng Mộ Dung bác, chỉ cần có thể thành thân, Thẩm gia sẽ ủng hộ rất lớn về việc kinh doanh của Mộ Dung bác. Thẩm gia nắm trong tay một quỹ tư nhân 3 tỷ tiền đầu tư, sẽ đưa cho Mộ Dung bác làm đầu tư kinh doanh đế quốc. Đây đối với người vẫn luôn muốn đem việc kinh doanh đế quốc trở thành một trong 100 người mạnh nhất Hoa Hạ mà nói thì rất có tính hấp dẫn. Sau khi gia tộc Mộ Dung mở hội nghị gia tộc, liền quyết định từ bỏ kế hoạch đám cưới với Lưu gia, chuyển sang kế hoạch với Thẩm gia. Bởi vì khi thành thân với Thẩm gia, các lợi ích đều có vẻ thấy đó, đặc biệt là Thẩm gia nói chỉ cần đồng ý sẽ hỗ trợ gia tộc Mộ Dung lấy được vị trí vô cùng quan trọng trên chính trị. Có điều ưu đãi như vậy, Mộ Dung bác tất nhiên không cho phép con gái mình tự làm chủ. Mộ Dung Thiển Tuyết nghe được những lời cha cô nói, lập tức lòng như dao cắt. Cô mặc dù biết cha cô là thương nhân, làm việc luôn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, nhưng tuyệt đối thật không ngờ cha ngay cả đứa con gái ruột của mình cũng tính toán. Cô thấy rất rõ ràng những lời vừa rồi, cái gì vinh hoa phú quý, tất cả đều là vô nghĩa. Ông vốn mục đích cũng là vì 3 tỷ tiền đầu tư kia. Mộ Dung Thiện Tuyết lòng đang từ từ trầm xuống, nhưng mà cái này lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của Mộ Dung Thiện Tuyết. Cô nghiến chặt răng nói: "Cha, con mặc kệ cha nói như thế nào, nhưng con đã hoàn toàn quyết định phải thoát ly gia tộc Mộ Dung, theo đuổi hạnh phúc của con mà sống, cho nên từ nay về sau giữa chúng ta không còn liên lạc nữa." Nói xong, Mộ Dung Thiện Tuyết cúp điện thoại. Vừa lúc đó, Mộ Dung bác lớn tiếng nói: "Tuyết Nhi, con ngăn bận đần không được lỗ mãng. Cha cho con biết, cha của con đã đáp ứng đám hỏi của Thẩm gia rồi. Thẩm Bồng Phi hiện tại đã đi tới Nam Hoa tìm con, chuyện cụ thể chờ các con gặp mặt nói đi." Mộ Dung Thiện Tuyết lúc này đã cúp điện thoại. Nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, đầu bên kia điện thoại, Mộ Dung bác trên mặt hiện lên một tia gian xảo tươi cười, dưng dưng đắc ý: "Tuyệt Nhi, tính cách của con ta đây làm cha sao có thể không rõ. Con tuy rằng thoạt nhìn biểu hiện bề ngoài không tranh quyền thế, trên thực tế sức cạnh tranh cao hơn so với bất cứ ai. Ta nhớ được lúc nhỏ con đã từng nói, con nếu không làm, nếu làm thì phải làm tốt nhất. Lúc đi học cho tới bây giờ, vốn không để cho người khác cướp đi vị trí thứ nhất." Sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ gọi tất cả tổ viên tiểu tổ tuần tra triệu tập tới, sắc mặt trầm giọng nói: "Các vị, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức triển khai tuần tra thành phố Nam Hòa. Tôi đề nghị lĩnh vực tuần tra đầu tiên của chúng ta sẽ nhắm vào vấn đề dùng xe công vụ." Liêu Kinh Vũ nói xong, Chu Hồng Minh sắc mặt trầm xuống. Y từng ở sâu trong nội tâm phân tích qua lĩnh vực đầu tiên Liêu Kinh Vũ có khả năng triển khai tuần tra. Y cho rằng có khả năng nhất định là lĩnh vực tài chính và giúp đỡ người nghèo, bởi vì Liêu Kinh Vũ đã ở thành phố hướng đông, đồng tụ hai lĩnh vực này. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ Liêu Kinh Vũ đầu tiên chọn là lĩnh vực xe công. Nghĩ đến đây, Chu Hồng Minh lập tức nói: Chủ nhiệm Liêu, tại sao phải chọn lĩnh vực xe công đầu tiên vậy? Lĩnh vực này hình như không gì có thể tuần tra cả. Tôi cho rằng không bằng đặt ở lĩnh vực giúp đỡ người nghèo, hủ bại ở lĩnh vực giúp đỡ người nghèo, ở các nơi đều là khá nổi trội. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Ở thành phố Hướng Đông, tổ tuần tra chúng tôi đã triển khai dò xét lĩnh vực giúp đỡ người nghèo. Tôi tin rằng các nơi cũng đã tiến hành quá trình chỉnh đốn lại vấn đề này. Lại tuần tra cũng không chắc có thể tìm ra bao nhiêu vấn đề, mà lĩnh vực dùng xe công tồn tại vấn đề cũng không ít. Chúng ta có thể xuất kỳ bất ý, đánh thành phố Nam Hoa trở tay không kịp. Chúng ta nếu là tuần tra, chính là muốn tìm ra vấn đề tồn tại khu vực bị điều tra. Chỉ có xuất kỳ bất ý mới dễ dàng tìm ra vấn đề. Chu Hồng Minh gật đầu cũng không nói gì nữa. Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Chu Hồng Minh, Thẩm Hoàng Văn, hai người các anh phân biệt dẫn đầu các đồng chí phòng giám sát số 2 và số 9 chia làm hai tiểu đội. Có thể căn cứ theo kế hoạch các anh chế định tiến hành tuần tra. Các anh có thể một mình hành động, cũng có thể liên hợp lại hành động. Tóm lại, mục đích chủ yếu giai đoạn này chính là khiến phương diện thành phố Nam Hoa không biết các anh phải tuần tra làm sao. Không thể để cho bọn họ biết rằng trọng điểm lĩnh vực tuần tra là xe công. Về phần thế nào dấu diếm che đậy, hẳn là không cần tôi dạy các anh. Thẩm Hoàng Văn lập tức nói. Không cần, không cần. Phòng giám sát số 9 chúng ta đã sớm thao tác tại thành phố Hướng Đông rồi. Chu Hồng Minh cũng lập tức. Tôi cũng không cần. Phòng giám sát số 2 của chúng tôi cũng từng nhiều lần tiến hành thao tác qua cùng loại hình này. Sau khi tan họp, Chu Hồng Minh trở lại gian phòng của mình. Cú điện thoại đầu tiên đó là gọi cho Phó Bí thư Thành ủy thành phố Nam Hoa, Cổ Kỳ Huân. Phó Bí thư Cổ, chúng tôi vừa mới họp xong, Liêu Kinh Vũ đã quyết định phải triển khai tuần tra đối với lĩnh vực xe công của các anh. Cổ Kỳ Huân nghe đến đó chấn động vội vàng nói. Tôi biết rồi, cảm ơn lão Chu. Tối nay tôi đã ở Bích Nam Thiên, nơi đó chuẩn bị một phòng xa hoa và vài sinh viên đại học năm nhất trường kỹ nghệ, buổi tối cùng nhau thả lỏng một chút. Chu Hùng Minh cười ha hả. Được, tôi đây từ chối thì bất kính rồi. Giờ phút này, bên trong phòng của Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hoàng Văn và Mạnh Hoan ngồi ở đối diện Liêu Kinh Vũ. Thẩm Hoàng Văn có chút không hiểu nói. Lão đại, anh tại sao phải trực tiếp nói cho Chu Hùng Minh nghe kế hoạch của chúng ta? Chẳng lẽ anh không lo lắng y sẽ đem tin tức tiết lộ ra ngoài ư? Y đó đang cho thấy cố ý xếp người vào ở bên cạnh chúng ta làm thám tử mà. Liêu Kinh Vũ cười ha hả, trực tiếp mở điện thoại ra, đưa ra một website, dùng tay chỉ nói. Các anh nhìn tin tức báo cáo này. Huyện Thanh Phong, thành phố Nam Hoa đang tiến hành bán đấu giá xe. Xe BMW giá trị hơn 1 triệu lại bị người ta dùng mức 8.000 mua. Xe Nhật giá trị 400.000 lại bị người ta dùng 2.500 đấu giá được. Đây có phải rất khoa trương không? Tuy rằng quan huyện Thanh Phong đáp lại truyền thông rằng tất cả xe này đều là xe cũ dùng nhiều năm, nhưng cho dù là xe cũ cũng không có khả năng dùng giá chưa đến 1% mà bán đấu giá. Cải cách xe công cũng không phải là tài sản quốc gia chuyển hướng cho cá nhân một người được, hơn nữa còn không có ranh giới như vậy được. Nói tới đây, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ có vẻ âm trầm dị thường, trong thanh âm cũng nhiều vài phần lạnh lùng. Tôi sở dĩ nói cho Chu Hoàng Minh, ý là muốn mượn cái miệng của y nói cho người thành phố Nam Hòa biết tổ tuần tra của chúng ta chính là muốn điều tra chuyện này. Có bao nhiêu bản lĩnh bọn nọ cứ việc đi sử dụng. Tôi cơ bản là muốn xem ở tình huống chứng cứ vô cùng xác thực như vậy, những người này rốt cuộc giải thích như thế nào, từ chối như thế nào. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn lúc này mới thực sự hiểu ra, hóa ra chủ nhiệm là đang lợi dụng Chu Hồng Minh truyền âm. Chủ nhiệm, vậy chúng ta liền trực tiếp đi tới huyện Thanh Phong đi. Mạnh Hoan nói. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Ờ, chúng ta cùng đi. Huyện Thanh Phong là nơi lão bằng hữu Triệu Chí Cường phụ trách mà. Trong lúc nói chuyện, khóe miệng của Liêu Kinh Vũ toát ra một tia thản nhiên. Khi mình đi tới tỉnh Cát Tường tiến hành hạng mục đầu mối giao thông ba tỉnh, Triệu gia đã cho hắn không ít ngáng chân. Chuyện này Liêu Kinh Vũ vẫn luôn nhớ tại trong lòng đấy. Liêu Kinh Vũ tin tưởng phương diện này tuyệt đối sẽ không thể thiếu Triệu Chí Cường trợ giúp. Theo sau, Liêu Kinh Vũ kể lại tỉ mỉ từng bước cho mọi người nắm, lập tức dẫn theo mọi người của phòng giám sát số 9 trực tiếp đón xe đi tới huyện Thanh Phong. Kỳ thật khi Liêu Kinh Vũ đoàn người đi khỏi khách sạn Tân Nguyên, cũng đã có người chú ý tới động tĩnh của bọn họ. Có người phụ trách theo dõi hành động của Liêu Kinh Vũ và đám người ấy sẽ lập tức báo cáo cho cấp trên. Đám người Hoàng Lâm Hải sau khi biết được lập tức triển khai phân tích Cuối cùng do cầu kỳ huân phân tích ra địa phương mà Liêu Kinh Vũ có khả năng đến nhất chính là huyện Thanh Phong. Tổng hợp theo tin tức Chu Hưởng Minh báo lại, cầu kỳ huân cuối cùng xác định đoàn người Liêu Kinh Vũ này địa điểm đến tiếp theo chính là huyện Thanh Phong. Sau khi đưa ra kết quả, Hoàng Nam Hải sắc mặt ngưng trọng. Lão cầu à, huyện Thanh Phong bên ấy sự việc đều được sắp xếp thỏa đáng đấy chứ? Chủ chức cường bên kia có vấn đề hay không? Cầu kỳ huân cười khổ. Nếu như nói trước kia huyện Thanh Phong có vấn đề, tôi còn không tin. Tuy nhiên hiện tại, truyền thông đột nhiên tuôn ra thông tin huyện Thanh Phong bán đấu giá xe xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Lúc này đây, không biết Triệu Chí Cường rốt cuộc là làm công tác như thế nào. Không ngờ khiến truyền thông đem chuyện trọng yếu như vậy truyền ra ngoài. Liệu Kinh Vũ đi tới huyện Thanh Phong cũng là nhắm vào chuyện này mà đi. Triệu Chí Cường có thể dẹp yên chuyện này hay không, trong lòng tôi không tự tin. Hoàng Lập Mải nghe vậy nhớn mày, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại cho Triệu Chí Cường. Trong thanh âm mang theo vài phần bất mãn. Tôi nói Tiểu Triệu à, huyện Thanh Phong các anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bán đấu giá xe công nghiêm túc như vậy, làm sao lại được internet và báo chí đưa tin? Hiện tại gần như các truyền thông lớn bé tất cả đều báo cáo chuyện này. Đã có thượng cấp ban tuyên giáo đưa ra nghi ngờ đối với thành ủy chúng ta rồi. Liệu Kinh Vũ và phòng giám sát số 9 đã chạy tới huyện Thanh Phong các anh tiến hành dò xét. Bên các anh có thể dẹp yên chuyện này không? Trái ngược với vẻ mặt ngưng trọng của Hoàng Lập Hải, đầu bên kia điện thoại Triệu Chí Cường lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Bí thư Hoàng, chuyện ông vừa nói tôi cũng đã chú ý tới. Tôi cũng không ngờ ngày bán đấu giá xe đó lại có phóng viên lén lút vào bên trong. Ban đầu ở huyện là muốn mượn cơ hội lần này đấu giá, vì các đồng chí đã có công hiến lấy được chút ít phúc lợi. Chỉ là không có nghĩ lại bị người ta đảo bới, lại còn lên án cho tôi tội danh bán đấu giá tài sản quốc gia. Một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có thể đổi suy nghĩ mà vận hành chuyện này. Tuy nhiên Bí thư Hoàng yên tâm, chuyện này được Lăng Xê càng lợi hại thì cuối cùng Nam Hoa và huyện Thanh Phong lấy được ưu đãi càng nhiều. Ai muốn Lăng Xê chuyện này cứ để cho bọn họ làm. Ông cứ việc yên tâm đặt tâm trong bụng đi. Huyện Thanh Phong tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của tôi. Liêu Kinh Vũ vinh báo tự đắc đến đây, tôi sẽ khiến án xám xịt tê tái mà đi. Triệu Chí Cường cũng không nói cho Hoàng Lập Hải mình sẽ làm như thế nào. Tuy nhiên Hoàng Lập Hải rất hiểu rõ Triệu Chí Cường. Y biết rằng Triệu Chí Cường chắc chắn sẽ không bắn tên mà không có đích, cho nên y chỉ có thể tạm thời đem sự tò mò đặt ở trong bụng. Tốt lắm, tôi phải đợi đến tin tức tốt của anh rồi. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Chí Cường cười ha hả, đứng ở cửa sổ nhìn phương hướng huyện ủy, miệng thì thào lẩm bẩm: Liêu Kinh Vũ, đối với tôi anh còn non lớp lắm. Khi Liêu Kinh Vũ và đoàn người bọn họ đến trước cửa lớn của tòa nhà huyện ủy huyện Thanh Phong, vốn Liêu Kinh Vũ nghĩ người huyện Thanh Phong sẽ đối đãi với bọn họ như ôn thần, nhưng thật nằm ngoài dự kiến của Liêu Kinh Vũ. Khi Liêu Kinh Vũ làm xong việc đăng ký ở chỗ bảo vệ, không lâu sau liền gặp được bí thư huyện ủy Triệu Chí Cường dẫn theo các lãnh đạo huyện liên quan của huyện Thanh Phong đi đến. Triệu Chí Cường vẻ mặt mỉm cười, chủ động vươn tay vô cùng nhiệt tình. Ái già, Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ anh sẽ tới huyện Thanh Phong của chúng tôi, không có tiếp đón từ xa, kính xin thứ lỗi. Vừa nói, Triệu Chí Cường một bên chủ động bắt tay Liêu Kinh Vũ lắc lắc. Liêu Kinh Vũ, thế giới này biến hóa thực nhanh mà. Tôi nhớ năm đó chúng ta ở thành phố, thậm chí là ở tỉnh, vì tài chính hạng mục đường cao tốc mà kịch liệt cạnh tranh với nhau. Lúc ấy tôi bất hạnh thất bại dưới tay anh. Nói thật, lúc ấy tôi thật sự không phục anh. Nhưng sau này, lúc anh đưa ra hạng mục giao thông then chốt ba tỉnh, thậm chí còn kéo theo đầu tư mấy chục tỷ từ thành phố Bắc Kinh, lúc ấy tôi đối với anh thật sự không phục sát đất. Đối với sự quyết đoán, tài hoa của anh, tôi rất là thưởng thức. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ, cái hạng mục vừa mới có manh mối, anh lại bị miễn chức bí thư huyện ủy Thụy Nguyên. Tôi thật sự vì anh mà cảm thấy tiếc hận, đau lòng mà. Nói tới đây, Triệu Chí Cường không khỏi thở dài thở ngắn. Thoạt nhìn dường như là vì cái bất hạnh của Liêu Kinh Vũ tiếc hận. Trên thực tế, bất kể là Liêu Kinh Vũ, bản thân y hay mọi người ở đây, tất cả mọi người đều hiểu Triệu Chí Cường căn bản chính là đang đào móc cái khổ châm chọc Liêu Kinh Vũ đây. Liêu Kinh Vũ cũng thản nhiên cười. Ha ha, chuyện cũ không muốn quay lại nhìn nữa. Triệu Chí Cường gật đầu. Đúng vậy, chuyện cũ không cần quay lại nhìn, nhưng tôi không thể không khâm phục anh. Mặc dù đang ở thành phố Nam Hoa lăn lộn cực kỳ không như ý, nhưng hiện tại anh lại trở lại Nam Hoa, lại lấy thân phận chủ nhiệm tổ tuần tra trở về. Cái thân phận này tuyệt đối rất là vinh quang. Anh xem, anh mới đến Nam Hoa liền khiến toàn bộ lãnh đạo thành ủy Nam Hoa bất an. Tất cả mọi người đang suy tư bản thân rốt cuộc có chỗ nào không phải với anh. Tất cả mọi người đang lo lắng anh có mượn cơ hội này trả thù bọn họ không. Liêu Kinh Vũ à, chúng ta là lão bằng hữu, anh nói cho tôi biết một chút đi, anh có làm việc như vậy không? Trong lúc nói chuyện, Triệu Chí Cường tỏ vẻ có quan hệ rất thân mật cùng Liêu Kinh Vũ. Trên thực tế y vẫn đang đùa bỡn, y là muốn đem Liêu Kinh Vũ bước đến góc tường. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong chỉ là thản nhiên nói: Tôi nói này Bí thư Triệu, anh nói những lời này tôi có chút xấu hổ. Nói thật ra tôi chưa bao giờ cho rằng Nam Hoa có bất kỳ ai có lỗi với tôi. Tôi cũng chưa bao giờ cho là tôi thua thiệt bất cứ ai ở Nam Hoa. Nếu quả thật muốn nói thì tôi rất có lỗi với nhân dân địa phương, chỉ sợ phải phụ dân chúng huyện Thủy Nguyên. Tôi không có tự mình đem hàng mục đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh làm xong. Đây là điều ở sâu trong nội tâm tôi tiếc nuối nhất. Bất quá tôi vẫn tin tưởng nếu thành phố làm ra quyết định này, thân là cán bộ lãnh đạo tôi nhất định phải tuân thủ. Cho tới hiện tại, tôi bị điều tạm thời Ủy ban Kỷ luật tỉnh đảm nhiệm chủ nhiệm phòng giám sát số 9. Tôi sẽ tận dụng hết thảy khả năng có thể đem công tác làm tốt. Về phần anh nói cái gì trả thù với không trả thù, cơ bản là lời nói vô căn cứ rồi. Tôi nói Triệu Chí Cường, anh là đang cố ý lăng mạ tôi phải không? Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điểm này bắt lấy Triệu Chí Cường. Triệu Chí Cường khẽ mỉm cười, y chưa bao giờ cho rằng Liêu Kinh Vũ sẽ không tiếp được lời chế nhạo trào phúng của mình, cho nên một kích không trúng y lại ra chiêu. Liêu Kinh Vũ, ồ không, hiện tại hẳn là gọi anh là chủ nhiệm Liêu. Không biết anh lần này dẫn theo phòng giám sát số 9 đến huyện Thanh Phong chúng tôi, chuẩn bị ở lĩnh vực gì triển khai tuần tra? Có cái gì cần huyện Thanh Phong chúng ta phối hợp, anh em chúng ta ngàn vạn lần không cần khách khí. Có lời gì cứ việc nói, tôi cam đoan khiến cán bộ huyện Thanh Phong từ trên xuống dưới toàn lực phối hợp với công tác tuần tra của Ủy ban Kỷ luật. Những cái khác không dám nói, nhưng tôi có thể vỗ ngực cam đoan cán bộ huyện Thanh Phong là đoàn thể đoàn kết nhất, đoàn thể thanh liêm nhất, căn bản không tồn tại vấn đề hủ bại. Triệu Chí Cường nói xong trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Liêu Kinh Vũ nghe được Triệu Chí Cường nói như vậy trong lòng rùng mình. Đối với Triệu Chí Cường, hắn vẫn hiểu rõ người này làm việc luôn luôn khá ôn thỏa, nếu như không có 5 phần chắc chắn sẽ không dễ dàng nói chuyện. Hắn không ngờ ngay trước mặt tất cả đồng sự phòng giám sát số 9 của mình nói ra lời này, chỉ e y đã làm tốt công tác chuẩn bị. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng không thèm để ý, bởi vì đối với hắn mà nói, mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, mặc kệ đối thủ có bao nhiêu xảo quyệt, hắn tin tưởng đều có biện pháp chiến thắng đối phương. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nói thẳng: Triệu Chí Cường, chúng tôi lần này tới chủ yếu là nhắm vào sự việc bán đấu giá xe công. Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường không khí lập tức khẩn trương lên. Ai cũng không nghĩ tới Liêu Kinh Vũ không ngờ sẽ trực tiếp đem sự việc nói ra. Triệu Chí Cường cũng không e ngại: Ồ, sự việc bán đấu giá xe công, chỗ này có vấn đề gì à? Liêu Kinh Vũ gật đầu: Chúng tôi đọc được tin tức trên mạng, nói là huyện Thanh Phong các anh trong cuộc bán đấu giá xe có tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Chiếc xe BMW trị giá 1 triệu lại bị người khác dùng 18.000 đấu giá lấy đi. Chiếc xe Nhật Bản trị giá 400.000 lại bị người ta dùng hơn 2.000 đấu giá lấy đi. Vấn đề này đã khiến cho công chúng phẫn nộ. Chúng tôi thân là thành viên tổ tuần tra, nhất định phải lại đây điều tra một chút, đem chân tướng sự tình điều tra rõ ràng, trả lời nhân dân. Bí thư Triệu, anh thân là bí thư huyện ủy huyện Thanh Phong, đối với chuyện này không có khả năng một chút cũng không biết đấy chứ. Liêu Kinh Vũ trong lúc nói chuyện liền bắt đầu dùng lời nói chụp lấy Triệu Chí Cường. Triệu Chí Cường tự nhiên cũng không ngốc, nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, cười nhạt một tiếng: Đương nhiên, chuyện này tôi làm sao có thể không rõ ràng, chuyện này vẫn là tôi tự mình chỉ huy đấy. Trong lúc nói chuyện, trên mặt của Triệu Chí Cường tràn đầy tự tin, bình tĩnh. Nhìn thấy vẻ mặt này của Triệu Chí Cường, Liêu Kinh Vũ lập tức ý thức được chuyện này chỉ sợ có chút không đơn giản. Bằng không mà nói, người bình thường đối mặt với việc đột nhiên điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, ít nhất cũng phải biểu hiện ra một tí bất mãn, thậm chí là qua loa tắc trách. Ít nhất cũng chối bỏ ngay việc mình có quan hệ trong đó. Nhất là một số lãnh đạo, có chuyện tốt bọn họ tuyệt đối sẽ không chối từ, khẳng định phải theo lý mà cố gắng. Nhưng mà là chuyện xấu, tuyệt đối trước mắt phủi sạch quan hệ để rơi tìm kẻ chết thay. Hiện tại Triệu Chí Cường không ngờ chủ động đem chuyện này buộc vào bản thân, bên trong khẳng định có vấn đề. Liêu Kinh Vũ nói với Triệu Chí Cường: Ồ, chuyện này là anh tự mình chỉ đạo. Đồng chí Triệu Chí Cường, căn cứ theo tôi được biết, anh hẳn không phải là cái loại vì lợi ích cá nhân mà đi xâm phạm lợi ích nhân dân. càng không phải là cái loại vì một chút lợi ích phải đi xâm phạm lợi ích quốc gia. Tại sao ở huyện Thanh Phong các anh lại phát sinh chuyện này vậy? Triệu Chí Cường sau khi nghe xong thản nhiên cười. Liêu Kinh Vũ, kỳ thật huyện Thanh Phong chúng tôi là tổ chức bán đấu giá, chẳng qua là bán đấu giá thử nghiệm thôi. Tuy nhiên mặc dù là bán đấu giá thử nghiệm, nhưng tất cả quy trình đều là dựa theo quy trình chính quy mà làm. Khả năng cũng chính bởi vì vậy mới hấp dẫn một ít truyền thông chú ý. Cho nên sau khi kết quả cạnh tranh đưa ra, rất nhanh là thấy được lên báo. Đối với việc này, chúng tôi cũng không có yêu cầu ban tuyên giáo đi dẹp yên. Chúng tôi tổ chức ban đấu giá thử nghiệm lần này mục đích cũng là vì trước tiên kiểm tra các loại vấn đề có thể phát sinh trong quá trình cải cách xe công, nhằm cung cấp nhiều tài liệu tham khảo trong quá trình cải cách xe công của huyện Thanh Phong, bảo đảm về sau khi chính thức cải cách có thể bắn tên có đích, bảo đảm toàn bộ xe công được tiến hành cải cách thuận lợi thành công. Bán đấu giá thử nghiệm. Nghe được những từ này, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ liền trừng lớn. Đây là một thuật ngữ thật mới mẻ, Liêu Kinh Vũ là lần đầu tiên nghe thấy. Tuy nhiên đầu óc của Liêu Kinh Vũ rất nhanh liền hiểu ra, đây chỉ là Triệu Chí Cường lấy cớ mà thôi. Triệu Chí Cường nói tiếp. Đúng vậy, chính là bán đấu giá thử nghiệm. Đây chính là sáng tạo mới của huyện Thanh Phong chúng tôi. Toàn bộ nguyên nhân, mục tiêu, quá trình bán đấu giá thử nghiệm, chúng tôi đã gửi tài liệu lên Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Hòa rồi. Hành động lần này của chúng tôi đã được lãnh đạo Thành ủy khen ngợi và ủng hộ. Hơn nữa thành phố cũng đã nói, nếu chúng tôi làm tốt, còn đem sáng kiến này phổ biến toàn thành phố, thậm chí là toàn tỉnh. Triệu Chí Cường nói xong, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn ngây người. Liêu Kinh Vũ trăm tính ngàn tính, không có tính đến Triệu Chí Cường không ngờ đưa ra một lý do thiên tài như vậy. Sau khi mọi người đi vào phòng họp, Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Triệu Chí Cường thì trên mặt bàn cầm lấy một phần tài liệu photo đưa cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, anh xem, đây là báo cáo tài liệu của chúng tôi, tất cả vấn đề đều viết vô cùng rõ ràng. Trước lần đấu giá này, chúng tôi cũng từng thông báo toàn bộ quá trình cho truyền thông, nhưng là có một vài cơ quan truyền thông vì hấp dẫn người đọc vẫn tùy ý viết lung tung, làm bại hoại danh dự của chúng tôi. Cho nên huyện Thanh Phong chúng tôi chuẩn bị tiến hành can thiệp, yêu cầu bọn họ khôi phục danh dự cho chúng tôi. Triệu Chí Cường trong lúc nói chuyện trên mặt tràn ngập đắc ý và kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên y ở trước mặt Liêu Kinh Vũ mặt mày rạng rỡ nhất. Đây là lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ ở trước mặt y biểu hiện ra vẻ mặt khiếp sợ, kinh ngạc lại không thể làm gì. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên y và Liêu Kinh Vũ giao thủ sảng khoái nhất. Triệu Chí Cường lại cười nói với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, huyện Thanh Phong chúng tôi hoan nghênh tổ tuần tra Ủy ban Kỷ luật các anh đến huyện tuần tra chỉ đạo công tác. Hy vọng tổ tuần tra các anh vì huyện Thanh Phong chúng tôi đề xuất ý kiến quý giá, chúng tôi sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Triệu Chí Cường đây là một loại trên cao nhìn xuống, dương dương tự đắc mà nói ra lời nói này đấy. Điểm này tất cả mọi người ở đây cũng nhìn ra được, nhất là các ủy viên thường vụ huyện Thanh Phong. Nhìn thấy bí thư đã nói như vậy, bọn họ lập tức theo vào nói. Đúng vậy, chủ nhiệm Liêu, hoan nghênh anh đến huyện Thanh Phong tuần tra chỉ đạo công tác. Giờ này khắc này, cùng ở bên cạnh Liêu Kinh Vũ, Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn, tất cả đều cảm giác được trước mặt nóng bỏng đau đớn. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ lần này trừ giờ cũng bị đánh vào mặt rồi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, công tác tuần tra mới vừa vặn phát hiện manh mối, còn không có hình thức triển khai điều tra đã hoàn toàn bị cắt đứt. Liêu Kinh Vũ, bọn họ tin tưởng, nếu Triệu Chí Cường dám nói như vậy, thậm chí là lấy đã báo cáo văn kiện tương quan, bởi khẳng định huyện Thanh Phong đã làm xong chuẩn bị, toàn bộ tổ tuần tra chỉ sợ trong chuyện này rất có phát triển thành vấn đề. Nhưng mà lúc này, Liêu Kinh Vũ cũng là sắc mặt như thường, khẽ nói. Chỉ đạo công tác thật chưa dám nói tới, tuy nhiên đây là công tác tuần tra mà, chúng tôi khẳng định sẽ tiến hành đến cùng đây. Dù sao chúng tôi là phòng giám sát Ủy ban Kỷ luật tỉnh mà, chúng tôi lần này xuống với nhiệm vụ chủ yếu chính là tuần tra, cho nên tôi định mang theo toàn bộ tổ tuần tra ở huyện Thanh Phong các anh 10 ngày nửa tháng, đi khắp nơi, xoay quanh một vòng. Còn chỗ ở của chúng tôi cứ ngay nhà khách của huyện ủy đi. Điểm này liền phiền bí thư Triệu anh sắp xếp một chút, cho chúng tôi mới gian phòng sạch sẽ, thanh tịnh. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói muốn ở huyện 10 ngày nửa tháng, Triệu Chí Cường và các ủy viên thường vụ liên quan sắc mặt lập tức đều âm trầm xuống. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ lần này long trọng nghênh đón Liêu Kinh Vũ như vậy là có cùng chung mục đích, chính là thông qua việc bán đấu giá xe công khai, Liêu Kinh Vũ nhục nhã một chút, khiến hắn biết có mà lui, xám xịt tút khỏi huyện Thanh Phong. Dù sao Liêu Kinh Vũ và phòng giám sát số 9 đã trực tiếp ở thành phố Hương Đông nhấc lên cơn sóng gió động trời, anh cũng không hy vọng bọn họ sẽ dừng lại ở địa bàn của mình một thời gian. Nhưng mà bọn họ lại tuyệt đối không ngờ Liêu Kinh Vũ đang bị Triệu Chí Cường dùng lời nói lăng mạ như vậy, không có ý định xám xịt rời khỏi, hơn nữa còn nói phải ở huyện thêm 10 ngày nửa tháng. Đây quả thực đối đầu với bọn họ mà. Những ngày tháng tiếp theo, huyện Thành Phong làm sao mà qua đây? Nói như vậy, một chi ủy ban kỷ luật tuần tra công tác ở chỗ nào đó dừng lại vượt qua 3 đến 5 ngày đã nói lên rằng huyện này đang tồn tại vấn đề nhất định. Nếu vượt qua 10 ngày mới có nghĩa là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mà hiện tại Liêu Kinh Vũ lại muốn dẫn theo toàn bộ thành viên phòng giám sát số 9 dừng lại 10 ngày nửa tháng tại huyện. Điều này làm sao khiến các lãnh đạo huyện ủy không kinh hồn bạt vía chứ? Những thứ khác không nói, chỉ cần người ở các huyện thị khác bàn tán cũng đủ làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn rồi. Giờ phút này, sắc mặt của Triệu Chí Cường cũng đã biến thành màu gan lợn. Ánh mắt của y tràn đầy bất mãn, nhìn Liêu Kinh Vũ liếc mắt một cái, trong lòng vô cùng khó chịu. Y lần này thật sự có chút giật mình. Y sở dĩ không ngừng lăng mạ Liêu Kinh Vũ là muốn cho Liêu Kinh Vũ mau rời khỏi, nhưng y lại thật không ngờ Liêu Kinh Vũ cố tình không rời khỏi. Nhìn thấy sắc mặt của Triệu Chí Cường, Liêu Kinh Vũ lập tức nói: "À ôi, Bí thư Triệu, tôi nhìn sắc mặt anh không tốt lắm, sao vậy? Chẳng lẽ anh mới vừa nói cái gì hoan nghênh tổ tuần tra chúng tôi chỉ đạo công việc là giả đấy sao? Chẳng lẽ anh không chào đón tổ tuần tra chúng tôi ở huyện các anh mà dừng lại à?" Lúc này đây đến lượt Liêu Kinh Vũ phản kích. Trong lòng Triệu Chí Cường tức giận: "Nhầm thủ, còn bà nó, nếu anh rời đi ngay thì tôi đây sẽ giơ hai tay, hai chân mà hoan nghênh. Nhưng vấn đề là anh muốn ở huyện chúng tôi 10 ngày nửa tháng, vậy sẽ làm phiền toái. Anh cũng không thích có người sau lưng nhìn trộm mà. Cái loại cảm giác này vác trên lưng cũng không phải dễ chịu gì, nhất là phòng giám sát ủy ban kỷ luật tỉnh các anh. Trong tay các anh nắm giữ thanh gươm Damoclet đấy. Nếu chẳng may muốn lấy đầu ai trong huyện Thanh Phong của chúng tôi, chỉ sợ huyện chúng tôi phải nguy hiểm rồi." Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, trên cái miệng của Triệu Chí Cường lại không thể nói như vậy. Y chỉ có thể miễn cưỡng gượng cười: "Làm sao có thể không chào đón chứ? Chúng tôi rất hoan nghênh tổ tuần tra các anh đến huyện Thanh Phong. Huyện Thanh Phong chúng tôi cam đoan làm tốt công tác hậu cần, cam đoan phối hợp công tác của các anh. Các anh nếu cần gì có thể trực tiếp tìm đồng chí phó tránh văn phòng huyện ủy Hàn Lập Bá. Sau này tất cả công tác đều do anh ta phối hợp với các anh." Liêu Kinh Vũ lập tức khẽ cười: "Tốt, thật sự là quá tốt. Rất cảm ơn Bí thư Triệu và các đồng chí huyện Thanh Phong nhiệt tình tiếp đãi. Với các anh cứ làm việc, chúng tôi sẽ không quấy rầy các anh. Chúng tôi sẽ thu xếp một chút, sau đó lập tức triển khai công tác tuần tra. Đồng thời còn phiền Bí thư Triệu thông báo với mọi người, kế tiếp trong khoảng thời gian này, tổ tuần tra chúng tôi sẽ tiến hành công tác giao lưu với các nhân vật số 1, số 2 qua từng đơn vị. Đây là công tác nhất định phải làm. Về phần những nhân viên khác của các đơn vị, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành nói chuyện kiểm tra thí điểm." Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói, sắc mặt của Triệu Chí Cường lại biến đổi lớn. Lần này tiêu rồi, Liêu Kinh Vũ đột nhiên ở huyện Thanh Phong muốn nói chuyện với từng người như vậy, sự việc này rắc rối lớn. Chiêu này cho dù là Liêu Kinh Vũ bọn họ ở thành phố Hương Đông cũng chưa dùng qua mà. Triệu Chí Cường có thể rất rõ ràng tính nguy hiểm của việc nói chuyện với từng người đấy, bởi vì lúc trước tổ tuần tra của Liêu Kinh Vũ đã thông qua việc không ngừng nói chuyện ở thành phố Hương Đông mà phát hiện ra các manh mối. Mà ở huyện Thanh Phong, tuy rằng Triệu Chí Cường tự cho mình có thể nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng vấn đề là cũng không phải tất cả mọi người đều chịu phục dưới y. Y sở dĩ có thể ở huyện Thanh Phong nhất ngôn cửu đỉnh, căn bản nguyên nhân ở chỗ sau khi y tới địa phương, nhanh chóng hòa mình vào đám bản địa, bà đã lấy được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đám địa phương này. Nhưng mặc dù là phái bản địa cũng có phe phái khác nhau đấy. Y chỉ lấy được sự ủng hộ của phái mạnh nhất, vẫn có một bộ phận thế lực bản địa bởi vì đủ loại nguyên nhân, tuy rằng tạm thời vẫn duy trì hợp tác với y, nhưng những người đó đối với y vẫn là tương đối bất mãn, bởi vì những người này thu hoạch lợi ích không bằng phái mạnh nhất kia. Mà thời điểm trước kia, thế lực hai phái trên căn bản là lực lượng ngang nhau. Hai phái này là do chủ tịch huyện Thanh Phong Trần Chính Hà cầm đầu Trần phái, phó bí thư huyện ủy Vương Cát Lợi cầm đầu Vương phái. Nhà họ Trần và nhà họ Vương hoàn toàn là hai dòng họ có thế lực khổng lồ nhất tại Thanh Phong. Từ xưa đến nay, ở huyện Thanh Phong này, họ Trần và họ Vương vẫn đấu tranh không ngừng, hai phe thay phiên nhau chiếm cứ ưu thế. Nhưng ai cũng không cách nào chiếm ưu thế tuyệt đối, bởi vì Trần gia và Vương gia đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa Trần gia và Vương gia thông hôn rất nhiều, cho nên hai đại gia tộc càng không có khả năng đưa đối phương vào chỗ chết, chỉ có thể đấu sức lẫn nhau. Hiện tại, Triệu Chí Cường lo lắng nhất là Vương gia. Nếu Vương gia bởi vì bất mãn với y mà đưa người nói hưu nói vượn với ủy ban kỷ luật tỉnh, như vậy thế cục huyện Thanh Phong vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên giờ phút này, Triệu Chí Cường cũng đã rõ ràng, Liêu Kinh Vũ nếu đã nói như vậy nhất định sẽ làm như vậy đấy, ý căn bản là không thể ngăn cản. Cho nên Liêu Kinh Vũ sau khi nói xong, ý lập tức cười nói: "Tốt, không thành vấn đề, chủ nhiệm Liêu, anh cứ việc yên tâm, tôi sẽ họp và truyền đạt ý này của anh, cam đoan khiến mọi người từ các đơn vị toàn lực phối hợp công tác tuần tra của ủy ban kỷ luật tỉnh các anh." Liêu Kinh Vũ gật đầu, dẫn theo Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn đi ra ngoài. Lúc này, Triệu Chí Cường hướng về phía phó chánh văn phòng huyện ủy Hàn Lập Bá. "Lập Bá, anh đi theo chủ nhiệm Liêu xem, an bài chỗ ăn ở cho bọn họ, sau đó phái một chiếc xe và một lái xe luôn sẵn sàng đợi lệnh, phối hợp với hành động của chủ nhiệm Liêu." Hàn Lập Bá liền vội vàng gật đầu, lập tức bước nhanh đi theo đám người Liêu Kinh Vũ. Đối với sắp xếp của Triệu Chí Cường, Liêu Kinh Vũ cũng không nói gì thêm, trực tiếp tiếp nhận toàn bộ. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.